Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 174 động thổ trên đầu Thái Tuế. Chương 174 động thổ trên đầu Thái Tuế oanh. Giang Nguyệt Bạch cái gì cũng chưa tới kịp thấy rõ, đã bị mạnh mẽ dòng khí chấn phiên, cả người chiều sau bay ngược, thật mạnh nện ở trên mặt đất, cả người đau nhức, sơn băng địa liệt, bụi đất đầy trời, nguyên anh tu sĩ uy áp làm Giang Nguyệt Bạch khó có thể đứng dậy. Chỉ có thể cường chống chi khởi nửa người trên, nàng nhìn đến Tiết Lục chỉ đồng dạng chật vật ngã vào nơi xa, cả tòa sơn sụp một nửa, mặt đất bị kia một chưởng chụp nứt, lộ ra sâu không thấy đáy hố. Ân, trời cao truyền đến một tiếng nghi hoặc, bụi mù dần dần tan đi. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến một cái mày rậm mặt chữ điền, khí chất uy vũ trung niên nam nhân lăng không mà đứng, nhìn hố sâu sắc mặt dần dần trắng bệch, mở ra tay phải dần dần run rẩy, trên người uy áp tiệm nhẹ. Giang Nguyệt Bạch chống đao đứng lên, xa xa nhìn về phía hố nội, chỉ thấy một đống trắng bóng thịt khối giống bị dùng sức đè dẹp lép, tràn ra đại than màu vàng chất lỏng. Thịt khối bên cạnh còn có thể hơi chút nhìn ra là tay một đống. Bắt lấy một cái mở ra đan dược bình, mấy viên thoạt nhìn độc tính không yếu đan dược ụp ụp lăn xa. Giang Nguyệt Bạch đồng tử sậu xúc, cộp cộp cộp liên tiếp lùi ba bước. Tiểu Lục cũng trực tiếp hướng hồi thức hải xúc lên. Tiết Lục chỉ lúc này cũng nhìn đến hố nội cảnh tượng, sợ tới mức mặt không còn chút máu, liên tiếp lui năm bước. Thái Tuế, cái này nhưng không chỉ là động thổ trên đầu Thái Tuế, Thái Tuế đều đè dẹp lép, trong cốc lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Om op om op, thanh âm vang lên, ngầm kia than Thái Tuế đột nhiên bắt đầu điên cuồng hướng ra phía ngoài bành trướng, tốc độ cực nhanh giống hồng thủy vỡ đê. Trời cao trung nguyên anh tu sĩ lúc này trả thù hỏa giống bị một chậu nước lạnh tưới diệt, không chút do dự, quay đầu liền đi. Lúc này, núi sâu rừng già bên trong một đám độc ong bỗng nhiên kinh phi. Nói trùng hợp cũng trùng hợp, đâm hướng kia hoảng không chọn lộ nguyên anh tu sĩ. Nguyên anh tu sĩ một chưởng đánh ra, thế nhưng ngạnh sinh sinh đánh thiên, bị độc ong vây quanh đầu. Trong cơ thể linh khí quỷ dị bạo động, nhất thời thân mình một oai, từ giữa không trung rơi vào trong hầm. Tiết Lục chỉ cũng là trước tiên thoát đi, mới chạy ra không hai bước, mạnh mẽ trưởng phong không nghiêng không lệch oanh ở hắn dưới chân. Mặt đất rạn nứt, khiến cho toàn bộ sơn cốc động đất, ngầm độc đằng sau động. Lục thân không nhận cuốn lấy Tiết Lục chỉ, kéo vào cái khe, Thái Tuế trong chớp mắt tràn ra hố sâu, giống một bãi tanh màu vàng phì du, tiếp tục hướng về sơn cốc các nơi điên cuồng lan tràn, cắn nuốt hết thảy vật còn sống. Mau lên đây, đỉnh đầu truyền đến Mặc Bách Xuân thanh âm. Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu xem Mặc Bách Xuân, sắc mặt trắng bệch, khóe môi mang huyết, ghé vào giữa sườn núi một khối nhô lên trên nham thạch đối nàng kêu. Giang Nguyệt Bạch mày nhăn lại, rút ra từ sơn hải lâu mới bắt được tay xiềng xích, xoay người đảo qua, xiềng xích thượng hơi thở làm phía sau Thái Tuế kiêng kỵ, tảng lớn thịt mỡ đột nhiên co rút. Giang Nguyệt Bạch thúc dục phá không lóe, trực tiếp xuất hiện ở trên nham thạch. Tới rồi nơi này, cái loại này đến từ trong cốc đại trận áp lực tức khắc buông lỏng. Giang Nguyệt Bạch liền biết cái này độ cao có thể sử dụng phi hành pháp khí. Nhà đầu thúi ngươi. Mặc Bách Xuân bỗng nhiên nhìn thẳng Giang Nguyệt Bạch bả vai, theo bản năng lui về phía sau, lại lui về phía sau, không đợi Giang Nguyệt Bạch quay đầu, đã ngửi được chính mình vai phải thượng truyền đến một cổ tanh tưởi vị. Kia một chút dịch nhầy không riêng có thể mang đến vận rủi, còn làm nàng trong cơ thể linh khí đại loạn, răng rắc. Dưới chân nham thạch đột nhiên đứt gãy, Giang Nguyệt Bạch đột nhiên không kịp phòng ngừa rơi xuống. Mạc Bách Xuân duỗi tay giục kéo. Thương thế phát tác phun ra một búng máu. Không có thể giữ chặt Giang Nguyệt Bạch. Trơ mắt nhìn nàng bị Thái Tuế cắn nuốt. Oanh. Tràn ngập toàn bộ sơn cốc tanh hoàng thịt mỡ trung tâm đột nhiên nổ tung. Vừa rồi rơi xuống nguyên anh tu sĩ mang theo một thân dịch nhầy phóng lên cao. Cũng không quay đầu lại thoát đi. Mạc Bách Xuân thật sâu nhìn trước mắt mặt. Cũng nhíu mày thoát đi. Sao Giang Nguyệt Bạch cảm giác giống bị ngâm mình ở vô biên vô hạn du trong biển. Lại dính lại xú. Nàng dùng sức bế khí tìm kiếm xuất khẩu. Lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả đều là ám vàng sắc. Hỗn tạp đá vụn xương khô. Độc trùng tử thi. Còn có rất nhiều lúc trước nhìn đến trẻ con độc thi. Tại đây phiến màu vàng hải dương trung dương nanh múa vuốt. Dục tới gần xé rách nàng. Trên người quần áo nhanh chóng hòa tan. Lộ ra phía dưới vũ lân giáp. Giang Nguyệt Bạch làn da thượng truyền đến phòng cảm. Chỉ có quấn lấy xiềng xích cái kia cánh tay. Chung quanh dòng nước suy suy. Không ngừng toát ra bọt khí nhỏ. Bài khai một bộ phận dòng nước, trong cơ thể linh khí vẫn là hỗn loạn khó có thể trải vuốt lại. Giang Nguyệt Bạch biết, nàng lại không nghĩ biện pháp, khẳng định sẽ bị Thái Tuế tiêu hóa rớt. Không chừng liền thành nó ngày nào đó phun ra đi một ngụm hoàng đàm, Giang Nguyệt Bạch tránh đi. Chung quanh trẻ con độc thi, đồng đưa hai tay dùng sức hướng về phía trước du, chính là chút nào sức nổi cũng cảm thụ không đến. Ngược lại cảm giác thân thể có vạn cân trọng, vẫn luôn xuống phía dưới trụy. Lúc này, thức hải chung hai mảnh diệp tay nhẹ nhàng đong đưa lên. Vân chi thảo huyết mạch bị kích phát, từng đợt mát lạnh cảm giác làm Giang Nguyệt Bạch tinh thần rung lên, đi xuống. Hẳn là đi xuống, vận mệnh chú định, Giang Nguyệt Bạch trực giác bùng nổ, thay đổi phương hướng. Giang Nguyệt Bạch một đường đi xuống. Tức khắc như cá gặp nước, không cần cố sức liền có thể nhảy đi ra ngoài hảo xa, càng đi hạ càng hắc. Kia cổ ăn mòn lực cũng càng cường, làn da thượng bỏng rát có vân chi thảo huyết mạch chữa trị. Giang Nguyệt Bạch còn có thể thừa nhận, loáng thoáng gian. Giang Nguyệt Bạch cảm giác phía dưới có thứ gì, chính lóe mỏng manh quang, Giang Nguyệt Bạch ra tốc. Bơi nửa khắc chung rốt cuộc bơi tới nhất cái đáy, thấy rõ đó là một cây đỉnh chóp mang hoàn màu đen cái đinh. Gắt gao đinh ở dưới, nàng duỗi tay chạm vào hạ. Một cổ điện lưu tê mỏi cảm truyền đến, kêu nàng đột nhiên rút tay về. Toàn bộ không gian run lên, dòng nước vì chấn động lên, làm nàng nhìn đến cái đáy vô hình cách trở. Cái đinh cùng trên tay nàng xiềng xích tài chất tương. Đương, Giang Nguyệt Bạch hơi nghĩ nghĩ, liền quyết định nhổ nó. Có lẽ có thể mở ra một đạo chỗ hổng đi ra ngoài. Giang Nguyệt Bạch lập tức cởi xuống trên tay xiềng. Xích xuyên qua cái đinh thượng hoàn, dùng xiềng xích xử lực. Không còn có tê mỏi cảm truyền đến, Giang Nguyệt Bạch bắt lấy xiềng xích hơi một dùng sức. Chung quanh dòng nước lập tức kích động lên, tất cả đều hướng tới cái đinh phía dưới dũng đi. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt hơi lượng, dùng ra toàn thân sức lực, nề hà cái đinh chỉ là hơi hơi buông lỏng, vô pháp bị rút ra, phòng cảm tăng lên. Giang Nguyệt Bạch mờ u bàn tay cùng mặt bị ăn mòn đến đỏ bừng. Vân chi thảo huyết mạch chữa trị tốc độ dần dần biến chậm, bị tiêu hao quá nhiều lực lượng. Giang Nguyệt Bạch tâm một hoành, trực tiếp lấy đặc thù thủ pháp điểm ở chính mình trên người đối ứng ngũ tạng chỗ. Kíp nổ 5 lò, kim cương hỏa lò công 5 lần bùng nổ chi lực giống 5 đoàn liệt hỏa. Làm Giang Nguyệt Bạch cả người gân xanh bạo khởi, cắn chặt răng đua thượng toàn bộ, lúc này liền tính là kim đan chân nhân. Cũng chưa chắc có nàng sức lực đại, rốt cuộc. Cái đinh bị Giang Nguyệt Bạch rút khởi một cái mũi nhọn. Một mặt quang hoa bỗng nhiên tràn ra, như hàng tinh nổ mạnh. Lực lượng cường đại đột nhiên đem Giang Nguyệt Bạch ném đi, trời đất quay cuồng. một đạo bạch quang từ cái đinh hạ tràn ra, giống như nho nhỏ cá bột. Dòng nước lốc xoáy chung nhanh chóng du đãng hai vòng, lúc sau đột nhiên vọt vào Giang Nguyệt Bạch giữa mày. Giang Nguyệt Bạch ra đầu căng thẳng, nhìn đến thức hải chung, bạch quang từ vân chi thảo hệ rễ nhanh chóng hướng về phía trước. Dù quá rễ cây chảy vào phiến lá, ở mặt trên lưu lại oánh oánh lấp lánh quang điểm, lại nhanh chóng biến mất không thấy, thân thể bị lốc xoáy cuốn động. Giang Nguyệt Bạch không kịp nhìn kỹ, thân thể từ phía dưới vô hình phá trong động hung hăng vứt ra đi, khụ khụ khụ. Giang Nguyệt Bạch kịch liệt ho khan nôn mửa, trong miệng tanh hôi hương vị làm nàng đem cách đêm cơm đều có thể nôn ra tới. Chung quanh tất cả đều tanh hoàng dịch nhầy, nàng một bên nôn, một bên thả ra Tiểu Lục giúp nàng cảnh giới chung quanh. Tiểu Lục du đãng một vòng trở về, đèn lồng thượng xuất hiện hai chữ an toàn. Giang Nguyệt Bạch không ngừng hướng trên người đánh tịnh trần thuật, không biết có thể hay không quét sạch sẽ này một thân vận đen, cũng không biết kế tiếp nàng còn muốn đào cái gì mốc. Nàng đứng dậy nhìn chung quanh, chung quanh nơi này như là ngầm mở ra không gian, trung gian có tòa đan lô, góc tường có một loạt cái giá, trên giá tất cả đều là sách ngọc giản cùng một ít tạp vật. Đây là Tiết Lục chỉ phòng luyện đan sao? Giang Nguyệt Bạch mới vừa thở phào nhẹ nhõm, đan lô bỗng nhiên truyền ra sột sột soạt soạt động tĩnh. Một cái ngọc tuyết đáng yêu nãy oa oa từ bên trong toát ra tới. Giang Nguyệt Bạch hít ngược một hơi, khí lạnh lui về phía sau, hoảng sợ trừng mắt Tiểu Lục, cái này kêu an toàn. Thái Tuế thấy rõ Giang Nguyệt Bạch, tức khắc mắt mạo lửa giận, mở ra đầy miệng răng nanh phác giết qua đi. Tấu chương xong, hết chương.